Trưởng Hoan, chương 3, một giấc chiêm bao 12 năm, góc truyện audio.com, người đăng, LSNELUANFAI, Tô nhị cô nương biểu lộ ngốc trệ, vặn Tô tiểu đệ một thanh, nên không phải nằm mơ à, Tô tiểu đệ ngao một tiếng hét thảm. Đau, Tô nhị cô nương thật to nhẹ nhàng thở ra, đau liền tốt, thật không phải là nằm mơ, nhị ca, ngươi trốn qua một kiếp. Tô thái thái lúc này lấy lại tinh thần, nhìn xem phong thần tuấn lãng nhi tử nước mắt rơi như mưa, lại là vui vẻ nước mắt. Nhi tử thật là trốn qua một kiếp, nếu không phải vì Tô gia lão tiểu, nàng làm sao lại chịu đựng buồn nôn nghe Thịnh đại thái thái nói những lời kia. Tô Diệu đi lên phía trước, vỗ nhẹ Tô thái thái cánh tay. Là nhi tử không tốt, mệt mỏi ngài phiền lòng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi cửa, nghĩ đến Lạc Sinh cùng ngày xưa khác lạ biểu hiện, sinh ra mấy phần nghi hoặc. Lạc Sinh sẽ bỏ qua hắn. Tô đại cô nương thì chỉ huy nha hoàn vẩy nước quét nhà trong phòng ngoài phòng, thanh âm lộ ra nhẹ nhàng. Đều động tác lưu loát điểm, đem suối quẩy quét ra đi. Những nha hoàn kia liền phát ra thanh thúy cười. Đại cô nương yên tâm, tiểu tỷ nhóm chắc chắn thật tốt quét dọn. Theo Tô phủ rời đi Thịnh gia một đoàn người tâm tình liền nặng nề nhiều. Thịnh giai Ngọc Xích lại gần Lạc Sinh, cắn răng hỏi. Lạc Sinh, ngươi lại đùa nghịch hoa dạng gì? Thịnh đại thái thái liếc nữ nhi liếc mắt một cái, giọng mang cảnh cáo. Giai Ngọc còn có hay không quy củ, gọi biểu tỷ. Nương, Thịnh giai Ngọc không phục dậm chân. Nàng so Lạc Sinh nhỏ mấy tháng, kêu một tiếng, biểu tỷ, là nên, có thể Lạc Sinh nào có nửa điểm biểu tỷ dáng vẻ, nàng mới không gọi được đâu. Thịnh đại thái thái làm sao không hiểu nữ nhi tâm tình, giả ý trách cứ qua đi treo lấy tâm hỏi Lạc Sinh. Biểu cô nương làm sao đột nhiên lại không muốn, nếu là hy sinh Tô gia nhị công tử một người, để Thịnh Tô hai nhà thậm chí toàn bộ Kim Sa huyện đều sống yên ổn xuống tới, kỳ thật cũng được. Lạc Sinh khẽ nhíu mày. Đại cữu mẫu là hy vọng ta cùng Tô nhị công tử việc hôn nhân có thể thành. Lời này suýt nữa đem Thịnh giai Ngọc hù chết, mãnh túm Thịnh đại thái thái ống tay áo. Thịnh đại thái thái không còn dám hỏi, không khỏi bước nhanh hơn. Thịnh Tô hai nhà cách xa nhau không xa, một đoàn người rất mau trở lại đến Thịnh phủ, thẳng đến Phúc Ninh đường thấy Thịnh lão thái thái. Thịnh lão thái thái một trái tim chính bất ổn, gặp một lần Lạc Sinh trở về vội hỏi nguyên do. Lạc Sinh phúc phúc thản nhiên nói. Có lẽ là ngoại tổ mẫu hiểu lầm, ta chưa bao giờ qua cùng Tô nhị công tử đính hôn suy nghĩ. Sinh nhi thân thể có chút khó chịu, về phòng trước. Lạc Sinh vừa đi Thịnh lão thái thái liền nhịn không nổi, lo lắng hỏi Lạc thần. Thần nhi tỷ tỷ ngươi có phải là lại nhìn chúng người khác? Lạc thần sắc mặt đen như đáy nồi, gian nan giải thích. Tỷ tỷ không phải nhanh như vậy đứng núi này trông núi nọ người. Hắn lần này cần thật tốt nhìn chằm chằm, Lạc Sinh còn dám làm ẩu, hắn liền đánh chết nàng. Thịnh giai Ngọc một mặt nghiêm túc vỗ vỗ Lạc thần đầu vai. Biểu đệ, ngươi nhất định không hiểu rõ tỷ tỷ ngươi. Thịnh lão thái thái thở dài, ra hiệu hai người lui ra, lưu lại hai vóc tức thương nghị đối sách. Đã Lạc đại đô đốc đem sinh nhi việc hôn nhân giao phó cho ta cái này nên ngoại tổ mẫu theo ta thấy sinh nhi việc hôn nhân càng nhanh định ra càng tốt. Còn tiếp tục như vậy Thịnh gia liền đem Kim Sa huyện người đắc tội hết. Đại thái thái cùng nhị thái thái nhao nhao phụ họa, lão thái thái nói cực phải. Góc truyện audio.com, Thịnh lão thái thái đưa tay vuốt vuốt huyệt thái dương, một mặt tiếc hận. Hết lần này tới lần khác nha đầu kia lại không nguyện ý cùng Tô gia việc hôn nhân, các ngươi nói còn có nhà ai phù hợp. Đại thái thái gượng cười, biểu cô nương ánh mắt cao, một lát chỉ sợ khó tìm đến thích hợp. Đúng nha, phóng nhãn Kim Sa có thể xứng với biểu cô nương thiếu niên lang cũng không nhiều. Nhị thái thái nói theo. Nàng nghe nói có mấy nhà đã đem dung mạo xinh đẹp nhi tử đưa ra ngoài đọc sách du lịch chính là vì thoát đi biểu cô nương ma trào. Đây thật là ném người chết, Thịnh lão thái thái ánh mắt đảo qua hai vóc tức đem trong lòng dự định nói ra. Sinh nhi có ba cái biểu ca một cái biểu đệ, đều tuổi tác tương đương, không bằng trong bọn hắn chọn một đi. Thịnh gia nhiều năm qua một mực thiện chí giúp người, là phúc hậu người ta cùng nó để nha đầu kia tai họa người khác, không bằng lưu tại nhà mình đi. Nàng tốt xấu là nha đầu kia ngoại tổ mẫu, có nàng nhìn xem tóm lại không ra được nhiễu loạn lớn. Thịnh lão thái thái lời này tựa như một đạo kinh lôi suýt nữa đem hai vóc tức bổ tiêu. Đại thái thái bỗng nhiên đứng lên, vịn ngạch lung lay sắp đổ. Con dâu tim đập nhanh mau bệnh lại phạm vào, nghĩ trở về phòng ăn một viên bảo đảm tâm hoàn. Nhị thái thái vội vàng đỡ lấy đại thái thái. Con dâu đưa đại tẩu trở về phòng. Trong chớp mắt hai vóc tức chạy không còn một mống, chỉ để lại lão thái thái một cái nhân sinh một ngạt. Liền không có một cái biết đại thể nguyện ý hy sinh một chút. Nàng thật sự là nhìn lầm, Lạc Sinh mới vào cửa phòng, Hồng Đậu liền lại gần cười hì hì hỏi. Cô nương, ngài có phải hay không lại nhìn chúng nhà khác công tử? Ngài nói là cái nào tiểu tỳ cho ngài cướp về? Lạc Xanh thay mình châm một ly trà cạn suýt hai cái, nhìn chằm chằm chén trà bên trong trầm trầm phù phù lục mầm xuất thần. Hồng Đậu chưa từng thấy nhà mình cô nương như vậy an tĩnh bộ dáng, nhất thời cảm thấy có chút lạ lẫm, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cô nương, ngài thế nào? Lạc Xanh ngước mắt nhìn xem Hồng Đậu, cứ việc tiểu nha hoàn miệng bên trong phun ra như vậy vô căn cứ, có thể trên mặt lo lắng là rõ ràng. Lạc Sinh cầm chén trà đầu ngón tay có chút dùng sức đem theo sau khi tỉnh lại vẫn xoay quanh ở trong lòng xin hỏi đi ra. Hồng Đậu, người biết Trấn Nam Vương Phủ A, nàng không phải cái gì Lạc Đại Đô Đốc ái nữ Lạc Sinh, mà là Trấn Nam Vương Phủ Thanh Dương Quận Chúa A, nàng chết rồi, lại tỉnh lại, hồn phách vây ở thân thể của người khác bên trong, hết lần này tới lần khác đối với người này tình huống hoàn toàn không biết gì cả, đành phải dùng hết lực khí toàn thân khống chế lại trước khi chết những cái kia ngập trời hận cùng đau nhức bất động thanh sắc hiểu rõ dưới mắt tình cảnh. Trấn Nam Vương Phủ, Hồng Đậu nghiêm túc nghĩ nghĩ thần sắc mờ mịt, chưa nghe nói qua a. Lạc Sinh bắt đầu lo lắng, nắm chặt chén trà đốt ngón tay ẩn ẩn trắng bệch. Nàng phụ vương là Đại Chu duy nhất khác họ Vương, cứ việc Kim Sa huyện không thuộc về Trấn Nam Vương quản hạt chỗ, có thể Đại Chu lại có mấy người không biết được. Lạc Sinh chậm trì hoãn tâm thần, hỏi lại, như vậy Bình Nam Vương Phủ đâu? Không biết Trấn Nam Vương Phủ, Bình Nam Vương Phủ chỉ sợ cũng là không biết. Không nghĩ tới Hồng Đậu sững sờ qua đi cười lên. Góc chuyện audio.com, cô nương ngài là tại khảo giáo tiểu tỷ a, ai chẳng biết hiểu Bình Nam Vương Phủ a, Bình Nam Vương thế tử 7 năm trước nhận làm con thừa tự đến hoàng thượng danh nghĩa làm thái tử, toàn bộ Bình Nam Vương Phủ người đều đem đến kinh thành đi, ngài còn cùng thái tử gặp qua liệt. Lạc Xanh trên mặt huyết sắc cởi được sạch sẽ, Hồng Đậu phía sau rốt cục nghe không vào một chữ. Nàng đè nén xuống như sấm nhịp tim, run giọng hỏi. Hiện tại là năm nào? Vĩnh Yên 17 năm a, Hồng Đậu không cần nghĩ ngợi trả lời. Cạch keng một tiếng, Lạc Xanh trong tay chén trà rơi xuống, rơi nát. Vĩnh Yên 17 năm, nàng chết đi tỉnh nữa đến, lại đi qua 12 năm a, cái này 12 năm ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì, vì sao Hồng Đậu lời nói hoang đường như vậy ly kỳ. Hồng Đậu giật mình này người, bận bịu ngồi xuống thu thập đầy đất mảnh sứ vỡ. Cô nương, ngài coi chừng đâm chân. À, đây là cái gì? Tiểu nha hoàn theo màn cùng bình phong khoảng cách rút ra một đầu lụa trắng, nhìn chằm chằm một lát dường như nhớ tới cái gì, bận bịu cầm trong tay lụa trắng ném đi. Phi, thật sự là suối quẩy. Cách chương.